Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 867, trước trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua cùng hai vị công tước cuộc chiến ngày càng gần. Amakawa Yuto 15 vạn binh mã tập kết tin tức nhanh chóng bị Thénardier biết được. Thénardier suy xét sau này thế nào hành động lúc truyền đến binh sĩ báo cáo, hắn lập tức mừng rỡ đi ra doanh trướng. Tại không có gì vật che đậy trên hoang dã, Thénardier rất thoải mái liền tìm được Drekavac vị trí, bởi vì phía sau hắn có 10 đầu thân hình khổng lồ long. Trong đó 5 đầu là địa long, mặt khác 5 đầu nhưng là 2 đầu hỏa long cùng 2 đầu song đầu long cùng 1 đầu phi long. Bởi vì cùng Ganelon hợp tác cho nên hắn có thêm nhiều hơn tài nguyên, cho nên bồi dưỡng đi ra long nhiều hơn so với nguyên tác. Đối với bộ hạ khổ cực biểu thị tán dương, xác định chính mình nắm vững thắng lợi sau, Thénardier lộ ra rợn cả tóc gáy nụ cười. Drekavac yên lặng đưa mắt nhìn Thénardier xuất lĩnh quân đội cùng 10 đầu long hướng vương đô mà đi. Thực sự là đại thủ bút, kèm theo hư nhược âm thanh, một cái bóng trống rỗng xuất hiện tại Drekavac sau, bóng đen dần dần mở rộng biến hình, cuối cùng biến thành hình người, chính là bị thảm ngược sau, lại bị Koesu hỏa táng Vodianoi. Kết quả như thế nào? Drekavac cũng không quay đầu lại mà hỏi. Vô cùng khó giải quyết, ta thua, không có chút nào hoàn thủ, hơn nữa lần này ta còn không có gặp được hắc cung người sử dụng, ta đụng phải là nữ nhân của hắn, còn có bọn hắn hẳn giống như biết ta có phục sinh năng lực. Vodianoi sắc mặt trắng bệch nặng nói. Nếu như đối phương không biết hắn có thể phục sinh mà nói cũng sẽ không để hắn truyền lời sau, còn giết chết hắn. Đem đầu đuôi sự việc kể lại cho ta. Drekavac xoay người cau mày nhìn xem Vodianoi, không quá có thể hiểu được hắn lời nói. Vodianoi đem chính mình nhìn thấy cùng với tự thân cảm giác toàn bộ nói cho Drekavac. Xem ra thế giới này lớn hơn chúng ta tưởng tượng. Drekavac lẩm bẩm lầu bầu nỉ non nói. Ngươi định làm gì? Vodianoi hỏi, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngày hôm sau, Amakawa Yuto liền mang quân xuất phát. Sau đó hắn liền hạ lệnh đem doanh địa trú đóng ở khoảng cách vương đô một ngày đường đi bên trên bình nguyên, tiếp đó đem Valkyrie các nàng đều gọi đến phòng khách. Dựa theo bây giờ tốc độ tiến lên, ngày mai chúng ta liền sẽ cùng Thénardier quân đội đụng vào. Đối phương có hơn 30 vạn quân cùng 10 đầu long, có thể nói là vô địch thiên hạ cũng không quá đáng, mà chúng ta bên này chỉ có 15 vạn. Lim nhìn về phía Amakawa Yuto nhàn nhạt nói. Amakawa Yuto biết nàng muốn nói cái gì, liền cười nói. Đối phương rất mạnh không sai, nhưng chúng ta cũng không yếu. Chúng ta nơi này có 15 vạn quân, mấy chục vị tướng sĩ, Valkyrie cùng với Himari. Nàng có năng lực đảo ngược thế trận sao? Ellen một mặt hoài nghi nhìn xem Himari nói. Nàng chỉ biết Himari là một vị so với nàng càng thêm cường đại chiến sĩ, nhưng là cũng không hiểu rõ nàng nội tình. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Himari nghe vậy liền nói. Ellen nghe vậy khẽ nhíu mày một cái, sau đó liền quay sang nhìn Yuto. Tin tưởng Himaria, đến lúc đó hy vọng ngươi cũng đừng quá kinh ngạc là được. Lại nói, để cho chắc chắn, ngoại trừ Himari bên ngoài ta còn chuẩn bị một bất ngờ khác nữa. Yuto cười nói, không thể tiết lộ cho chúng ta một chút sao? Ellen nghe vậy liêng nói, ngữ khí có chút nũng nịu ý vị. Ha ha, gọi là bất ngờ tự nhiên sẽ không thể tiết lộ nhanh như vậy. Amakawa Yuto cười cười nói, tóm lại, những cái kia long giao cho các ngươi giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao cho chúng ta bệ hạ, long ở nơi này chỉ là da thịt tương đối cứng mà thôi. Leon nghe vậy không khỏi cười nói, 10 đầu long sao, xem ra Thénardier lần này thật sự là dốc hết vốn liếng. Saiko nghe vậy liền nói, bất quá trong ánh mắt nàng tràn đầy chiến ý, bệ hạ xin yên tâm. Chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết địch nhân, Teresa cũng lên tiếng đáp, như vậy tất cả mọi người đi chuẩn bị a, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Amakawa Yuto nói, nghe vậy những người khác gật đầu nhanh chóng lui ra. Amakawa Yuto quay trở về trong phòng. Ngày hôm sau, Yuto trong phòng. Regin cùng một cái khác hầu gái đang cho Amakawa Yuto hầu hạ mặc vào áo giáp. Regin thần sắc có chút không đúng, giống như có lời muốn nói lại thôi. Có chuyện gì sao, Regin? Yuto thấy vậy liền hỏi, mặc dù hắn đã sớm biết nàng muốn nói cái gì. Ta, Regin nghe vậy sắc mặt có chút do dự nói khốn ra lời. Thấy vậy Yuto liền nói, muốn nói chuyện gì để ta trở về liền nói, nghe vậy Regin chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài gật đầu. Sau đó Yuto quay đầu, nhìn sang đang nằm tại trên giường hắn Skathat nói. Sư thượng, ngươi không muốn cùng ta đi ra chiến trường sao? Không muốn, Skathat cũng không quay người lại đáp, nghe vậy Yuto cũng không có tiếp tục nói, ăn mặc xong áo giáp liền rời đi, để lại thần sắc phức tạp Regin. Một giờ sau đó, Amakawa Yuto cùng Thénardier tại vương đô phương Nam vô danh bình nguyên bản bên trên, bày ra trận thế. Địch quân cũng có long, số lượng so với chúng ta còn nhiều, bất quá đại đa số đều là dùng làm tọa kỵ tiểu phi long, xem ra có thể tự do chiến đấu. Lớn nhất địa long cũng là dùng để kéo động cái kia lớn đến kinh người xe ngựa cùng những cái kia mũi nhọn đại pháo. Thénardier bộ hạ đắc lực Stet sắc mặt hết sức khó coi hướng Thénardier công tước báo cáo. Vì cái gì ta phía trước một chút tin tức đều không nhận được. Thénardier khuôn mặt vặn vẹo xanh mặt quát, chúng ta phái đi ra ngoài lính trinh sát có một bộ phận không có trở về, phía trước dò xét tin tức cũng chỉ là từ thôn dân trong miệng biết được, trên thực tế chúng ta người cũng không có thấy tận mắt phe địch quân đội. Cách chương.